Trong tình hình thế này, đôi co với Lãnh Vũ thì chỉ có tự tìm cái chết. Dù sao quan hệ của mấy người vốn đã chẳng tốt đẹp gì, những năm gần đây lại không ngừng xấu đi. Tám đại vị diện âm thầm liên hợp lại, nhằm vào Mộc Diệu Tinh. Đây là điều ai ai cũng biết. Bởi vậy, trong trường hợp này, cho dù Lãnh Vũ một đao chém chết bọn chúng, cũng không oan ức gì. Ai bảo bọn chúng tới khiêu khích cơ chứ? Ở cố thổ của Lý Huyền Phong, thánh địa của Mộc Diệu Tinh làm loạn, đó không phải là tự mình tìm phiền toái hay sao? Chỉ là, nghi hoặc lớn nhất trong lòng bọn chúng là, rốt cuộc là ai cường đại tới vậy? Có thể đồng thời đem tám phi thuyền chủ thần khống chế lại. Thực lực này, lẽ nào là Mộc Diệu chủ thần đích thân ở đây? Nhưng mà, cho dù là Mộc Diệu chủ thần đích thân ra tay, có thể có thần thông cường đại như vậy hay không? Còn phải xem xét lại. Dù sao, đồng thời khống chế tám phi thuyền chủ thần không phải việc chủ thần bình thường có thể làm được. Mộc Diệu chủ thần tuy cường đại, nhưng từ lúc nào cường đại tới mức có thể đồng thời khống chế nhiều phi thuyền chủ thần vậy? Lời đồn Mộc Diệu chủ thần cường đại, lẽ nào đã cường đại tới mức độ này rồi sao? Nỗi sợ hãi phát ra từ đáy lòng này, làm cho bọn họ không dám trước mặt Lãnh Vũ làm càn nữa. Dù sao, đây cũng là việc sinh tử, ai cũng không thể vì một lúc sướng miệng mà đem tính mạng của mình giao ra. Lúc này nếu chọc giận Lãnh Vũ, đó là giúp đối phương có cơ hội giết mình. Lãnh Vũ nhìn mấy tên kia vẻ mặt kinh hoàng, trong lòng thập phần khoái trá. Chỉ là, trong lòng hắn cũng có nghi vấn, đạo kim quang kia rốt cuộc là thế nào? Chỉ là, nghi hoặc của hắn không kéo dài lâu, trên hư không, hai đạo thân ảnh phảng phất từ hư không đi ra, đem theo một cỗ cảm giác thần bí vô cùng mạnh mẽ, chậm rãi bước ra. Người này tướng mạo trẻ trung, nhưng khí chất trầm ổn, cho người ta cảm giác vượt trội siêu phàm. Bên trong sự trầm ổn, lại có vài phần bá khí, thêm vào sự trẻ trung phấn chấn của tuổi trẻ, khiến hắn nhìn mà thấy cái một mê lực đặc biệt, khiến Lãnh Vũ trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc. Người này, tự nhiên là Tần Vô Song, còn nữ tử bên cạnh hắn, tất nhiên là Mộ Dung Nhã. Tần Vô Song ánh mắt lạnh buốt, chậm chậm đi tới, liền có cảm giác uy hiếp cường đại kéo tới. Cố khí chàng cường đại này, khiến những cao thủ trong tám phi thuyền chủ thần kia ai ai cũng sợ lạnh hết sống lưng, không kẻ nào dám nhìn thẳng vào Tần Vô Song, càng không nói nhìn thẳng vào mắt Tần Vô Song. Nghe khẩu khí của các ngươi, tựa hồ đối với Lý Huyền Phong tiền bối có nhiều điểm hoài nghi, phải không? Thanh âm đạm mạc của Tần Vô Song lại vang lên. Những tên này ai ai cũng cúi đầu ủ rũ, không dám mở miệng, trong lòng thầm kêu khổ. Muốn biết Thánh Hoàng cường giả có phải chỉ có hư danh phải không? Các hạ là ai? Có kẻ gan to một chút, run rẩy hỏi. Đạo hạnh non nớt của các ngươi, không xứng hỏi lai lịch của ta. Ta chỉ hỏi một câu, các ngươi muốn sống hay muốn chết? Muốn sống, tên kia trả lời rất dứt khoát. Tốt lắm, cũng thông minh đấy. Ngươi nói muốn sống, ít nhất còn là chân tiểu nhân. Nếu đã vậy, ta cho các người một cơ hội. Nghe Tần Vô Song nói vậy, những kẻ này đều dâng lên một tia hy vọng. Cho phép các ngươi phái một đại biểu lái phi thuyền chủ thần quay về đưa tin. Bảo tám chủ thần còn lại của tinh vực Cửu Diệu tới Mộc Diệu Tinh ngay. Lãnh Vũ cả kinh nói. Bằng hữu cái này. Tần Vô Song biết Lãnh Vũ có lời muốn nói, nhưng khoát tay nói. Ta tự có chủ trương. Việc này người của Mộc Diệu chủ thần điện các ngươi không cần bận tâm. Tần Vô Song nói tự nhiên có vài phần uy nghiêm, khóe Lãnh Vũ miệng khẽ động, nhưng không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Đối phương thần thông tới vậy, cho dù là Mộc Diệu chủ thần cũng không thể làm được việc khó tin vừa rồi. Bởi vậy, Lãnh Vũ cho dù trong lòng có ngàn vạn ý niệm, cũng không dám nói ra. Đây là cơ hội duy nhất, nếu chủ thần các vị diện kia không tới, vậy rất xin lỗi, mạng nhỏ của các ngươi không còn nằm trong tay các ngươi nữa. Bên này vừa nghe nói vậy, lập tức thương nghị, mỗi bên đều có 3-4 người, phải chọn ra một người, tranh cãi là rất lớn. Cuối cùng mỗi vị diện chọn ra kẻ có thực lực mạnh nhất, như vậy những người khác cũng không nói được gì. Mà tám phi thuyền chủ thần, Tần Vô Song chỉ cho phép chúng lái đi một chiếc, lưu lại 7 phi thuyền. Phi thuyền chủ thần trong mắt Tần Vô Song có lẽ không đáng tiền, nhưng ở tinh vực Cửu Diệu, phi thuyền chủ thần cũng là thứ vô cùng quý hiếm. Cho dù là cường giả cấp bậc chủ thần, cũng không thể có quá nhiều phi thuyền. Có người thậm chí chỉ có một chiếc duy nhất. Bởi vậy, phi thuyền chủ thần đối với những chủ thần của tinh vực Cửu Diệu mà nói, đều là tài sản quý giá, không thể nào vứt bỏ đi được. Tần Vô Song thần niệm vừa động, liền bắn ra một đạo cấm chế, đem những người này bao phủ bên trong. Sau đó nói với lãnh vũ, ta đã hạ cấm chế với bọn chúng. Nếu bọn chúng có ý đồ chạy trốn, thần niệm của ta vừa động, liền có thể khiến bọn chúng hình thần tan nát. Ngươi phụ trách trông coi bọn chúng, đem về thần vực, Mộc Diệu. Lãnh vũ còn chút do dự, Tần Vô Song lại có chút nhíu mày. Thôn Bích Vân này có ta, không có tên nào dám tới làm càn cả. Lãnh vũ nghe thấy lời này, không dám chậm trễ, nói, nếu tiền bối đã nói vậy, lãnh vũ liền làm theo ngay. Lãnh vũ đại khái cũng đoán ra được, người trước mặt này nhất định có quan hệ với tiền bối Lý Huyền Phong. Nếu đã là cường giả cấp bậc chủ thần, gọi một câu tiền bối có lẽ cũng là thích hợp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1019, bí mật của động phủ trong thần điện của Mộc Diệu chủ thần. Lãnh vũ đã nhanh chóng quay về, đem sự tình đầu đuôi thuật lại với chủ thần đại nhân. Tin tức bất ngờ này khiến cường giả như Mộc Diệu chủ thần cũng cảm thấy không thể tin nổi. Đối với người trẻ tuổi đột ngột xuất hiện này cảm thấy vô cùng tò mò, vội hỏi, lãnh vũ, vị bằng hữu đó hiện tại ở đâu? Vị tiền bối đó có một quyến lữ, xem dáng vẻ của bọn bò, tựa hồ đang dạo chơi Bích Vân Phong. Thuộc hạ không dám hỏi nhiều. Cường giả cấp bậc chủ thần, uy áp cường đại, cho dù ngươi dám hỏi, hắn cũng chưa chắc đã nói với ngươi. Lãnh vũ gật đầu, nghĩ tới thần thông của tiền bối kia, trong lòng lại có cảm giác chấn động, thật lâu vẫn không thể bình ổn được. Kim quang kia đem 8 phi thuyền chủ thần ngăn đứng lại, quả thực là quá mức chấn động. Lãnh vũ tuy đối với Mộc Diệu chủ thần vô cùng sùng bái, nhưng cũng không cho rằng Mộc Diệu chủ thần có thể làm được điều này. Thần thông kiểu đó, có lẽ là thủ đoạn thiên tôn trong truyền thuyết. Mộc Diệu chủ thần mặt lộ vẻ lo âu, suy nghĩ thật lâu, người này có lẽ có quan hệ với Lý Huyền Phong tiền bối. Lẽ nào Lý Huyền Phong tiền bối thất tung nhiều năm, cuối cùng cũng có tin tức hay sao? Lý Huyền Phong thành danh trăm vạn năm trước, sau khi thành danh liền rời khỏi thần vực Mộc Diệu. Sau đó chu du trong vũ trụ Đại La, nhờ nhân duyên trùng hợp mà có thể tiến vào hỗn độn nguyên thủy cảnh, đoạt được một chút tinh hoa hỗn độn chi khí. Sau đó liền bị truy sát, chạy tới đại lục thiên huyền hẻo lãnh, mới không bị vây giết. Chỉ là thân thọ trọng thương, thần hồn gặp phải vết thương chí mạng, ở nơi nguyên lực không đủ như đại lục thiên huyền, lại khó tu luyện để chữa trị. Lý Huyền Phong do vậy mới lưu lại một chút thần hồn tự phong ấn mình, đồng thời bố trí thất tuyệt liên hoàn trận, lưu lại cho người đời sau có duyên thừa kế. Mà người cũng 5 lần 7 lượt nhắc nhở, người thừa kế nhất định phải tới cố thổ của người một phen. Cái này tất nhiên là có dụng ý. Thứ nhất, Lý Huyền Phong không quên được cố thổ, đó là do tình yêu với cố thổ. Thứ hai, Mộc Diệu tinh này có tín vật của người. Chỉ có thừa kế tín vật này, người thừa kế mới có thể thực sự trở thành truyền nhân chân chính của người. Tần Vô Song vâng mệnh Lý Huyền Phong, hành trình kéo dài ngàn năm, một đường tu luyện, một đường trải nghiệm, cuối cùng cũng tới được tinh vực Cửu Diệu. Tần Vô Song và Mộ Dung Nhạn đi ở trên Bích Vân Phong. Mộ Dung Nhạn cười nói, Vô Song ca ca, ngươi có phát hiện ra Bích Vân Phong này có cảm giác như đã từng gặp qua không? Đại Thương Sơn, Tần Vô Song cảm khái thở dài. Không thể không nói Bích Vân Phong này và Đại Thương Sơn có rất nhiều điểm giống nhau. Bất kể từ góc độ nào mà nói, quả thực là bản sao của Đại Thương Sơn. Tần Vô Song cuối cùng đã hiểu, vì sao sư phụ lại có tình cảm như vậy với Đại Lục Thiên Huyền, vì sao lại đem một hoàn quan trọng nhất của thất tuyệt liên hoàn trận bố trí tại Đại Thương Sơn. Thì ra, không ngờ lại có một phen tạo hóa nhân duyên ở bên trong. Tuy đã cách trăm vạn năm, hiển nhiên nơi này khác biệt không nhiều so với trăm vạn năm trước. không hề có cảm giác thay đổi bể dâu. Chính là ở chỗ này, ở ngoài một sơn động bí mật, Tần Vô Song cười nói. Sơn động này, Tần Vô Song có thể dễ dàng tìm thấy như vậy, tất nhiên là do hắn là truyền nhân của Lý Huyền Phong, bởi vậy có phương pháp cảm ứng đặc biệt. Nếu là người khác, tự nhiên là không thể nào tìm thấy được. Cho dù là chủ thần của Mộc Diệu Tinh cũng không thể tìm thấy không gian dị thứ nguyên này. Loại không gian này, chỉ có cường giả cấp độ Thánh Hoàng mới có thể khai phá ra, vận dụng hết mức quy tắc không gian, khai phá ra thế giới trong thế giới. Loại động phủ có huyết mạch cảm ứng này một khi đã vào rồi, liền đồng nghĩa với việc huyết mạch đã được chứng nhận. Bên trong một chút khó khăn cũng không có. Tần Vô Song và Mộ Dung Nhạn đi trong sơn động, cảm thấy vô cùng thích thú. Bởi vì sơn động này khiến bọn họ có cảm giác gặp lại Thất Tuyệt Liên Hoàn trận. Đi trong sơn động, từng cảnh đã trải qua ở Đại Lục Thiên Huyền không ngừng hiện lên trong đầu. Từ lần đầu tiên đi nhầm vào sơn động, tiếp thụ huyết mạch tẩy lễ, rồi sau đó là sự vui mừng và hy vọng khi từng tầng liên hoàn trận pháp được mở ra. Cảm giác từng bước đi tới thành công, trở nên cường đại đó, khiến Tần Vô Song gặp lại cảm giác vui lo lẫn lộn khi giấc mơ từng bước biến thành hiện thực. Chào mừng ngươi tới cố thổ của ta, Đồ Nhi. Thanh âm quen thuộc của Lý Huyền Phong, một lần nữa lại vang lên bên tai. Ngươi có thể vượt qua vũ trụ mịt mờ tới được đến đây, chứng minh ta không chọn nhầm người. Đúng thế, khi lưu lại động phủ này, ta không thể nào dự đoán được trước tương lai của ta. Nhưng mà, nếu là người kế thừa của ta, nhất định phải tới động phủ này. Chỉ có như vậy, mới có thể trở thành một người thừa kế hợp lệ. Động phủ này, xây dựng lúc ta thành danh, cũng là kết tinh thành quả tu luyện của ta. Ta rất hạnh phúc, ngươi cuối cùng cũng tới. Nếu ta đoán không lầm, tu vi lúc này của ngươi, có lẽ là cảnh giới chủ thần. Hơn nữa, từ rất lâu rồi không có đột phá, đúng không? Tần Vô Song trong lòng chợt rung động, cùng Mộ Dung Nhạn liếc mắt nhìn nhau một cái. Quả nhiên, thanh âm của Lý Huyền Phong cười cười, nói tiếp, không cần cảm thấy bất ngờ, nếu người kế thừa huyết mạch của ta, vậy thì, tới đây, là lựa chọn đúng đắn duy nhất của ngươi. Và người tới đây, cũng chứng minh ngươi là người ta có thể tin tưởng, đã thông qua lần khảo nghiệm cuối cùng của ta. Ở đây, ngươi sẽ biết kế thừa huyết mạch của ta, nhất định phải thông qua đạo huyết mạch đề thuần cuối cùng, mới có tư cách tiến thăng thiên tôn, thậm chí là cảnh giới thánh hoàng. Nếu không, ngươi sẽ vĩnh viễn dừng chân ở cảnh giới chủ thần. Vĩnh viễn xem ra chỉ còn cách cảnh giới thiên tôn một bước chân, nhưng vĩnh viễn không thể nào tiến tới được. Tần Vô Song trong lòng rung động, quả là như vậy. Hắn cũng cảm thấy kỳ lạ, mình tu luyện trong Thánh Hoàng Thiên Thuyền, một ngày tương đương với trăm ngày. Vậy từ khi hắn rời Đại Lục Thiên Huyền đi tới này đã trải qua hơn ngàn năm, tương đương với 10 vạn năm rồi. Sao vẫn chưa thể đột phá lên cảnh giới thiên tôn được? Mỗi lần, hắn đều cảm thấy chính mình đã vươn tới chủ thần đỉnh phong rồi, nhưng muốn đột phá, lại không thể nào tìm được cơ duyên. Hắn trước nay vẫn cho rằng là thời cơ chưa hoàn toàn chín muồi, nhưng ẩn ẩn bên trong, hắn lại cảm giác có chút quy tắc huyền ảo chưa nắm vững được. Tới nay nghe Lý Huyền Phong nói những lời này, mới giật mình hiểu ra. Thì ra, chính mình trước nay không thể đột phá thiên tôn, lý do đích thực lại là ở đây. Tuy sư phụ Lý Huyền Phong chưa từng nói rõ tới cố thổ của người có việc quan trọng gì, nhưng sư phụ đã chỉ rõ rằng, hắn phải nhanh chóng tới cố thổ của người một chuyến. Xem ra, bên trong này đã có chút ám chỉ, đồng thời, cũng là khảo nghiệm với người thừa kế. Nếu cố thổ của sư phụ cũng không thèm tới bái phỏng, loại đồ nhi này, tất nhiên thiếu phẩm chất tôn sư trọng đạo. Như vậy, kẻ thừa kế này tiền đồ nhiều nhất cũng chỉ là chủ thần, không thể nào có đột phá được nữa. Không thể không nói, khảo nghiệm này vô cùng đặc biệt. Nếu người thừa kế tâm địa bất chính, đối với sư phụ thiếu sự tôn sùng, đó chính là đã tự làm hại mình. Mộ Dung Nhạn nhìn phu quân Tần Vô Song, trong mặt tràn ngập tình yêu. Nàng cảm thấy rất tự hào, phu quân của mình, bất luận là thực lực hay phẩm cách, đều hoàn mỹ như vậy. Một lời nói nặng tựa ngàn cân, tôn sư trọng đạo. tới nay đã thông qua khảo nghiệm của sư phụ Lý Huyền Phong, đột phá chỉ là ngày một ngày hai. Một nữ tử có thể gả cho một nam nhân như vậy, tự nhiên là hạnh phúc cả đời. Quá trình huyết mạch đề thuần không hề phức tạp, chính là thần quang ngũ sắc quen thuộc kia tẩy lễ một lần nữa. Tần Vô Song đối với việc đó cũng không lạ lẫm gì. Chỉ có Mộ Dung Nhã tận mắt nhìn thấy cảnh này, giật mình không thôi. Ngũ sắc thần quang dần biến mất, một tầng hào quang nhàn nhạt bao quanh thân thể hắn. Song mục Tần Vô Song bắn ra tinh quang sắc bén. Nhạn Nhi, nàng tạm thời lui vào khu vực an toàn, ta ẩn ẩn cảm nhận thấy chút thiên cơ, phảng phất có dấu hiệu đột phá. Mộ Dung Nhạn nghe mà kinh hãi, lập tức giật mình hiểu ra, theo lời lui vào một góc của sơn động. Sơn động này vô cùng rộng, có một đài tu luyện, bên trong có cấm chế, có thể khiến thiên kiếp từ bên ngoài đài rớt xuống, từ đó không thể động chạm tới các khu vực khác của sơn động. Đây tất nhiên là thành quả của Lý Huyền Phong, năm xưa Lý Huyền Phong đã thiết kế nên chỗ này. Chỉ là như vậy, khảo nghiệm của Tần Vô Song cũng lớn hơn rất nhiều. Tần Vô Song là loại thiên phú kỳ tuyệt, lại có thiên phú hội tụ đủ ngũ hành, về phương diện thiên kiếp, cũng gian khổ hơn cường giả thông thường rất nhiều. Cũng bởi vậy, tiềm lực của hắn cũng lớn hơn rất nhiều. Lần trước tiến thăng chủ thần, hắn đã gặp phải kiếp trong kiếp. Tới này tiến thăng thiên tôn, không ngờ cũng lại là kiếp số như vậy. Cũng may, Tần Vô Song sớm đã có tâm lý chuẩn bị, chỉ là kiếp nạn này muốn vượt qua, cũng không phải chuyện một sớm một ngày. Theo dự tính của Tần Vô Song, cho dù thành công độ kiếp, ít nhất cũng cần 10 ngày nửa tháng để củng cố. Chỉ có như vậy mới có thể củng cố vững chắc cảnh giới thiên tôn. Nếu không, căn cơ không vững, đối với việc tu luyện ngày sau chỉ có hại mà không có lợi. Lại nói về tám đại chủ thần kia, phái phi thuyền chủ thần tới Bích Vân Phong điều tra, vốn là có ý khiêu khích. Chín đại vị diện của tinh vực cửu diệu, khoảng cách không phải là xa xôi. Mấy ngày sau, phi thuyền chủ thần đã quay về tổ, đem sự tình ở Mộc Diệu Tinh kể lại đầu đuôi. Tám đại chủ thần quả nhiên há mồm kinh ngạc. Bọn chúng thế nào cũng không nghĩ tới, tám chiếc phi thuyền chủ thần cùng đi một lúc, rõ ràng là có ý thị uy. Lại không nghĩ được rằng, không ngờ bị người ta bắt giữ toàn bộ. Thị uy không xong, ngược lại còn mất phi thuyền chủ thần. Đây rõ ràng là một cái tát vào mặt tám đại chủ thần. Trước đây, tám đại chủ thần đều không phục Mộc Diệu Tinh tự mình xưng lão đại. Cảm thấy Mộc Diệu Tinh không chịu phân chia di sản của Lý Huyền Phong, quả thực đáng giận. Bọn chúng cũng không chịu thừa nhận địa vị lãnh đạo của Mộc Diệu Tinh tại tinh vực cửu diệu. Đối với Mộc Diệu chủ thần không thèm để ý tới. Tuy bất cứ ai trong tám đại chủ thần đều không có thực lực đơn đấu với Mộc Diệu chủ thần, nhưng tám đại chủ thần liên thủ so với Mộc Diệu chủ thần phải mạnh hơn mấy lần. Do vậy, tám đại chủ thần ẩn ẩn có ý liên thủ, chỉ là tất cả những điều này đều chỉ làm trong âm thầm, chưa hề vén lên bức màn cuối cùng. Mà tới này thì uy bất thành, tám đại chủ thần lập tức tán đồng, bắt buộc phải đem việc liên hợp âm thầm chuyển thành công khai. Nếu không, lần này bị thua thiệt, bất kể thế nào cũng không đòi lại được. Mộc Diệu chủ thần cường đại thì đã sao? Hắn có thể cường đại bằng tám đại chủ thần liên thủ hay sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1020, tám đại chủ thần liên thủ không nghi ngờ gì nữa, điều này là không thể nào. Cường giả cảnh giới chủ thần, tuy giữa đôi bên có chênh lệch, nhưng chênh lệch này không phải là không thể bù đắp được. Cho dù là chủ thần mạnh nhất, cũng không thể nào một lúc có đối phó lại với tám chủ thần liên thủ, trừ phi trong tay hắn có thánh hoàng thần khí. Lẽ nào Mộc Diệu chủ thần có trong tay thánh hoàng thần khí? Điều này là không thể nào. Lý Huyền Phong tiền bối năm xưa thực sự là cường giả cấp bậc thánh hoàng, nhưng nếu nói về thánh hoàng thần khí, năm xưa rất nhiều người trong vũ trụ đại la cũng biết rõ, chỉ có một kiện thần kiếm đạo nhất. Thần kiếm đạo nhất là bảo bối thần kỳ của Lý Huyền Phong, cũng là bảo vật duy nhất của Lý Huyền Phong. Cho dù là Mộc Diệu chủ thần, hắn cũng không biết dùng. Ai cũng biết, Mộc Diệu chủ thần luận tuổi tác còn hơn Lý Huyền Phong, chỉ là Lý Huyền Phong đi sau về trước, Do vậy Mộc Diệu chủ thần không thể nào kế thừa huyết mạch Lý Huyền Phong được. Một khi chưa từng kế thừa huyết mạch Lý Huyền Phong, muốn dùng thánh hoàng thần khí của Lý Huyền Phong, đó là nói đùa, căn bản không thể nào thực hiện được. Hơn nữa, Lý Huyền Phong năm xưa xông pha vũ trụ Đại La, không thể nào không dùng vũ khí mạnh nhất mà để lại Mộc Diệu tinh. Nhiều nhất, Lý Huyền Phong cũng chỉ để lại cho Mộc Diệu chủ thần một kiện thiên tôn thần khí mà thôi. Nếu chỉ là thiên tôn thần khí, tám đại chủ thần liên thủ lại, vẫn có 10 phần chắc chắn có thể khống chế được. Đừng nói 8 người, 4 người đủ rồi. Tiền đề là, Mộc Diệu chủ thần kia chưa đột phá lên cảnh giới thiên tôn. Nếu Mộc Diệu chủ thần đã đột phá lên thiên tôn, vậy tất cả cái gọi là liên thủ đều là nói thừa. Cho dù là liên minh mạnh nhất cũng không có tác dụng. Cường giả cấp bậc chủ thần, đừng nói 8 người, mấy chục người cũng chỉ là con tốt. Cho dù có thể miễn cưỡng chống đỡ lại công kích của thiên tôn, nhưng lúc nào cũng phải ở cạnh nhau. Một khi bị phân tán, vậy thì chỉ có thể trở thành món ăn trong miệng thiên tôn. Quan trọng nhất là, trước uy áp của thiên tôn, chủ thần không có khả năng có bao nhiêu ý niệm phản kháng. Một khi Mộc Diệu chủ thần tấn thăng thiên tôn, vậy liên minh có thể hình thành hay không, đều là một vấn đề. Chư vị, Mộc Diệu tinh đã cho chúng ta một đòn phủ đầu. Đây rõ ràng là đang đe dọa chúng ta. Phi thuyền chủ thần đều đã giữ lại rồi. Đây chẳng phải là tát vào mặt chúng ta sao? Mộc Diệu chủ thần từ lúc nào kiêu ngạo như vậy? Ta nói các người thật hồ đồ. Các ngươi cho rằng đó là do Mộc Diệu chủ thần làm hay sao? Không nghe mấy tên trở về nói gì sao? Đối thủ rất trẻ, căn bản không phải là Mộc Diệu chủ thần. Đừng nói lung tung nữa, Mộc Diệu tinh trừ Mộc Diệu chủ thần ra, lẽ nào còn có cường giả nào khác sao? Chưa từng nghe nói tới, các người không thể nào cho rằng Lý Huyền Phong sống lại chứ? Biết đâu là truyền nhân của Lý Huyền Phong? Ha ha, Lý Huyền Phong có truyền nhân sao? Hắn là loại ích kỷ, có thể có truyền nhân sao? Ngay cả Mộc Diệu chủ thần hắn cũng không truyền, huống chi người khác. Mấy chủ thần này mỗi người một câu, tranh luận sôi nổi. La Hầu chủ thần ở La Hầu Tinh lại nói, chư vị, đừng tranh luận vô ích nữa. Theo ta thấy, biện pháp trực tiếp nhất là liên thủ tấn công, cho Mộc Diệu chủ thần xem chút lợi hại của chúng ta. Tương lai của tinh vực Cửu Diệu, không thể nào sụp đổ trong tâm tư ích kỷ của hắn được. La Hầu chủ thần nói không sai, chúng ta liên thủ tấn công, không cho hắn biết chút lễ độ, Mộc Diệu chủ thần nhất định sẽ cho rằng chúng ta dễ bắt nạt. Các ngươi không nhìn khẩu khí của hắn, tuy chưa từng nói rõ ra, nhưng chẳng phải vẫn luôn coi mình là lão đại của tinh vực Cửu Diệu sao? Ha ha, tinh vực Đại Càn, từ lúc nào để cho hắn lên tiếng chứ? Hắn không phải là thiên tôn, dựa vào đâu khoa chân múa tay chứ? Thủy Diệu chủ thần lại nói, biết đâu hắn dám làm như vậy, là do đã có đột phá rồi. Dụ chúng ta tới cửa rồi cho chúng ta một gậy. Không thể nào, hắn mà đột phá, mấy chục vạn năm trước đã đột phá rồi. Thiên phú của hắn chỉ có thế, năm xưa Lý Huyền Phong chắc chắn cũng đã nhìn ra, nếu không, sao không cho hắn chút tiện ích? Có lý, hơn nữa nếu hắn đã đột phá, đã sớm tới lãnh địa của chúng ta phát hiệu lệnh rồi, sao còn đợi tới bây giờ? Ta xem việc không nên chậm trễ, chúng ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, ngay từ đầu phải áp đảo về khí thế. Chỉ có vậy mới có thể ép hắn chịu thua, nhường Mộc Diệu tinh lại cho chúng ta tìm kiếm di tích của Lý Huyền Phong. Nếu không, đợi đến bao giờ mới có kết quả? Đúng thế, chúng ta đợi không được nữa rồi. Tinh vực xung quanh luôn đợi xem chuyện cười của tinh vực Cửu Diệu, ngắm nghía thèm thuồng cũng đã nhiều năm rồi. Nếu không phải là uy phong của Lý Huyền Phong vẫn còn, chỉ e cao thủ bên ngoài, sớm kéo đến như ong rồi. Đúng, chúng ta liền xuất phát. Tám đại chủ thần, nói là làm, gọi đủ nhân mã, nghênh ngang tiến tới Mộc Diệu Tinh. Mộc Diệu Tinh vẫn là một cảnh tượng thanh bình, Mộc Diệu chủ thần cũng biết, giam giữ bảy phi thuyền chủ thần tuy oai phong, nhưng ẩn giấu phong ba, thậm chí có thể là cưỡi hổ khó xuống. Phi thuyền chủ thần giam giữ lại, tám đại chủ thần sao lại có thể chịu ngừng tay, không biết chừng sẽ liên thủ mà tới. tới lúc đó tuy Mộc Diệu chủ thần hắn thần thông quảng đại, nhưng nếu nói muốn chống lại tám đại chủ thần liên thủ, tự nhiên là không có cách nào. Thực là mới khách thì dễ tiện khách khó. Tuy nhiên việc này do người kia làm, hắn nhất định phải có cách. Nghe Lãnh Vũ kể lại, người đó có lẽ cũng phải là chủ thần cường giả. Nhưng cho dù là như vậy, chủ thần cường giả, thêm vào Mộc Diệu chủ thần hắn nữa, cũng chỉ là hai chủ thần mà thôi. Tám đại chủ thần một khi liên thủ, cùng nhau kéo tới. Với thực lực của hai người liên thủ, có thể chống lại được hay không, có thể đoán được ngay. Do vậy, Mộc Diệu chủ thần trong lòng cũng hết sức lo lắng. Chỉ là, trước mặt bao nhiêu thủ hạ, Mộc Diệu chủ thần cũng không để lộ ra sự sợ hãi. Lập tức phân phó xuống, tăng cường giám sát. Một khi trên bầu trời của vị diện có gì dao động, lập tức bẩm báo. Theo tính toán của hắn, tám đại chủ thần một khi nhận được tình báo, trong vòng nửa tháng, nhất định sẽ quay lại. Tới lúc đó, rất có thể sẽ phải lật ngửa ván bài. Một khi như vậy, rất có thể sẽ phát sinh đại chiến. Tới lúc đó Mộc Diệu Tinh rất có thể sẽ phải chịu cảnh sinh linh đồ thán. Cái này cũng chính là thứ Mộc Diệu chủ thần lo lắng nhất. Hắn là cường giả cấp bậc chủ thần, đại chiến thế này cho dù không thắng, vẫn có thể bỏ đi. Chỉ là cơ nghiệp của Mộc Diệu Tinh, kéo dài mấy trăm năm nay, không thể nào tiêu tan trong tay mình được. Đó là việc dù thế nào cũng không thể chấp nhận được. Mộc Diệu chủ thần tâm tình có chút không tốt. Người hắn phái đi thăm dò trong Bích Vân Phong, dường như không tìm thấy dấu tích của cao thủ kia. Liên tiếp mười mấy ngày, cũng không hề có tin tức gì. Biến cố này, khiến Mộc Diệu chủ thần tâm tình vốn rất không tốt, càng thêm khó chịu, trong lòng không khỏi ai oán. Ngươi làm xong chuyện tiêu sái kia, không thể vỗ vỗ đít bỏ đi chứ? Đống rối rắm này vứt cho ta sao? Mộc Diệu chủ thần không cam tâm, hạ lệnh tăng cường tìm kiếm, nhưng vẫn không có kết quả gì. Cả Bích Vân Phong hắn đã tìm kiếm khắp lượt rồi, thủy chung không thấy bóng người. Cho dù là chủ thần cường giả, trong tình trạng tìm kiếm thế này, không hiện thân có thể làm được, nhưng một chút manh mối cũng không có. Đây là chuyện biến thái thế nào chứ? Cách giải thích duy nhất là, người ta căn bản đã không còn ở Bích Vân Phong nữa rồi. Mộc Diệu chủ thần rất buồn bã, tới này cách ngày phát sinh chuyện kia đã 12 ngày rồi, tám đại chủ thần cũng chuẩn bị kéo tới. Thời khắc mấu chốt này, kẻ gây rối lại không thấy đâu nữa. Đây chẳng phải là đem Mộc Diệu chủ thần hắn ném vào lò lửa sao? Tuy nhiên sự đã đến nước này, hắn cũng chỉ còn cách cắn răng mà làm thôi. Lập tức hạ lệnh cho đệ tử Tâm Phúc, đem phi thuyền chủ thần của hắn và mấy phi thuyền chủ thần kia đều khống chế chặt. Một khi Mộc Diệu Tinh không thể chống cự lại sức công phá của tám đại chủ thần kia, sẽ phải bất đắc dĩ lui quân. Nếu không, rất có khả năng tất cả sẽ bị tiêu diệt. Những đệ tử Tâm Phúc kia biết sự việc nghiêm trọng, tự nhiên là răm rắp nghe theo. Có phi thuyền chủ thần, ít nhất tất cả cường giả trong Mộc Diệu Thần Điện này vẫn có thể rời đi. Chỉ cần tinh anh của Mộc Diệu Thần Điện rời đi rồi, Mộc Diệu Tinh này để lại cho đối phương thì đã sao? Di sản của Lý Huyền Phong, nếu có thật, trăm vạn năm nay, Mộc Diệu Tinh sao có thể không tìm thấy được? Những thế lực kia luôn không tin, vậy để bọn chúng tìm, cho bọn chúng biết sự thực cũng tốt. Đó là dự định xấu nhất. Mộc Diệu chủ thần ngồi trong Mộc Diệu Thần Điện, pháp nhãn mở rộng, ngưng trọng nhìn mảnh cơ nghiệp này, trong lòng không khỏi nuối tiếc. Nếu trăm vạn năm nay chính mình có thể đột phá thiên tôn thì sao đến nỗi này? Nếu là thiên tôn, giơ tay một cái, những vị diện kia sao dám có ý khác, sao dám liên thủ xâm phạm? Trong thế giới mạnh được yếu thua này, thực lực quyết định tất cả. Trong lúc đang ngưng thần, một đệ tử đột nhiên vào báo, chủ thần đại nhân, phía trên vị diện phát hiện có tập đoàn khả nghi xâm phạm, nghi là phi thuyền chủ thần của các chủ thần khác. Phi thuyền chủ thần, Mộc Diệu chủ thần ánh mắt trừng lên, bắn ra một đạo tinh quang, đến nhanh như vậy sao? Phi thuyền chủ thần của bọn chúng bị giữ lại 7 chiếc, chỉ còn lại một chiếc. Một chiếc phi thuyền chủ thần có thể đem theo bao nhiêu người? Truyền lệnh của ta, chuẩn bị nghênh chiến. Mộc Diệu chủ thần lúc này quả thực biểu hiện ra thần thái mà một chủ thần phải có. Đứng lên, thần tình kiên định, hướng ra phía ngoài sải bước. Bất kể kết cục thế nào, nhất định phải toàn lực chiến đấu. Chỉ cần toàn lực chiến đấu, bất kể thắng bại, chỉ cần thu phục chúng nhân mới có thể khiến cho thủ hạ cam tâm theo ngươi. Nếu không, gặp khó khăn liền bỏ chạy, thủ hạ sao có thể phục được. Phía trên Mộc Diệu Tinh, một chiếc phi thuyền chủ thần sát khí đằng đằng đâm rách tầng mây, lao nhanh xuống. Tám đại chủ thần đã ra khỏi phi thuyền, xông lên phía trước. Ha ha, các người xem, Mộc Diệu chủ thần hình như rất khách khí, đích thân ra đón tiếp. Ha ha ha, nhìn thấy Mộc Diệu chủ thần nghiêm trận đợi địch, tám đại chủ thần đều đắc ý cười lên. Bọn chúng sao không nhìn ra, Mộc Diệu chủ thần càng như vậy, càng chứng tỏ trong lòng hắn không chắc chắn. Nếu không, hắn hoàn toàn có thể đường hoàng ngồi trong thần vực, Mộc Diệu chờ đợi bọn chúng, hà tất phải ra đây đợi. Hiển nhiên, Mộc Diệu chủ thần đã ý thức được sẽ phát sinh đại chiến, chỉ là không muốn đem chiến hỏa lan tới Mộc Diệu tinh mà thôi. Dụng tâm vất vả này quả là tốt, chỉ là tám đại chủ thần sao có thể làm như hắn mong muốn. Mộc Diệu chủ thần, ngày trước cách biệt, các hạ oai phong tự hồ không bằng năm xưa. Đúng vậy, nhìn thần sắc có vẻ không được tốt. Những chủ thần này, lúc này không có chút khí độ của chủ thần, chỉ là châm chọc khiêu khích Mộc Diệu chủ thần. Mộc Diệu chủ thần hừ lạnh một tiếng, bình tĩnh đáp, chư vị, đấu đã võ mồm thì có ích lợi gì? Cách mật hội chủ thần vẫn còn mấy ngày, chư vị tự hồ tới sớm thì phải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1021, chủ thần hỗn chiến. Lời của Mộc Diệu chủ thần khiến những chủ thần kia đầu tiên là sửng sốt, sau đó đều ha ha cười lớn. Mộc Diệu chủ thần biểu hiện như vậy, chứng tỏ hắn rất lo lắng. Càng như thế, càng khiến tám đại chủ thần kia cảm thấy vui mừng. Năm xưa Mộc Diệu chủ thần trước mặt bọn họ vô cùng cao giọng, luôn với tư thế cao hơn người khác. Điều này khiến bọn họ luôn cảm thấy không hài lòng. Tới nay có cơ hội này, liên thủ lại với nhau, có khoái cảm như được đổi đời vậy. Nhìn thấy bộ dạng này của Mộc Diệu chủ thần, bọn họ liền cảm thấy vô cùng đắc ý. La Hầu chủ thần cười lạnh một tiếng, Mộc Diệu chủ thần, nói thẳng nhé, chúng ta lần này tới không phải để đùa với ngươi. Ngươi giữ phi thuyền chủ thần của chúng ta, muốn làm thế nào đây? Chư vị, phi thuyền chủ thần của các vị không sai, nhưng các vị đừng quên rằng, phi thuyền chủ thần của các vị đã đến không đúng nơi, không đúng lúc. Giữ lại là lẽ đương nhiên, các vị không thấy nở ta một lời giải thích sao? Ha ha, đúng vậy, lần này chúng ta tới chính là muốn giải thích với ngươi. Chỉ là không biết ngươi có chịu nổi lời giải thích này không mà thôi. Có ý gì? Trong lòng Mộc Diệu chủ thần căng thẳng, ánh mắt lộ ra ý đề phòng. Mộc Diệu chủ thần, chuyện đến nước này cũng không cần giả bộ hồ đồ nữa. Hôm nay chúng ta tới là muốn hỏi người, di chỉ của Lý Huyền Phong tiền bối, người rốt cuộc có chịu mở cửa hay không? Mộc Diệu chủ thần không tức giận mà lại cười lớn, chủ đề cũ rích này, các người không chán, ta thì chán lắm rồi. Lý Huyền Phong với ta quả thực có ân chỉ giáo, nhưng Mộc Diệu tinh này không hề có di chỉ gì. Các người không tin, ta cũng chẳng có cách nào. Ngươi nói không có là không có sao, trừ phi ngươi để chúng ta tìm kiếm, nếu không, ai cũng không tin lời của ngươi được. Những lời này đã lừa chúng ta mấy chục vạn năm, lẽ nào còn muốn tiếp tục lừa nữa sao? Đừng phí lời vô ích với hắn. Tinh vực cửu diệu phải do mọi người cùng định đoạt, không nên do mình hắn quyết định. Mộc Diệu, nên biết điều một chút, để chúng ta tìm kiếm, nếu không hôm nay đừng trách chúng ta không khách khí. Có người lên tiếng, những chủ thần khác cũng đều lên tiếng quát to. Ai cũng tuyên bố đòi nợ cũ cùng Mộc Diệu chủ thần, lại còn nói phải cho Mộc Diệu chủ thần biết thế nào là lễ độ. Mộc Diệu chủ thần thấy việc hôm nay không dễ kết thúc, cũng không dám tùy tiện chủ động gây sự. Hắn biết, một khi gây chiến, lấy 8 đánh 1, hắn nhất định thất bại. Tuy thực lực của hắn lợi hại hơn mấy chủ thần này, nhưng cách biệt số lượng lớn như vậy, tuyệt đối không thể nào có cơ hội thắng lợi nào. Chỉ là, nhìn cục diện trước mắt,